Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 93, tự bảo. Tiêu Viêm trở lại Tiêu gia khuyên bảo bọn họ mau chóng rời đi. Cũng may hắn bây giờ còn toán có chút tên tuổi, hơn nữa có phụ thân hắn toàn lực chống đỡ, vì lẽ đó cứ việc mấy người không biết hắn đánh cái gì phong. Nhưng vẫn là có rất nhiều người nhà họ Tiêu theo hắn từ một bên khác cửa thành rời đi Ô Thản thành. Ra khỏi thành, Tiêu Viêm nhìn trong chiến đấu bốn người, lần thứ hai rất thù hận tự thân vô lực, nhận ra được Tiêu Viêm đã rời đi Ô Thản thành. Dược Trần tuy rằng trong lòng có chút không dễ chịu, vẫn là bắt đầu ra tay toàn lực, đồng thời liều mạng nghiền ép dị hỏa bản nguyên sức mạnh. Ngọn lửa màu trắng bạch bao phủ toàn bộ phía chân trời. Ta bây giờ nhìn ngươi làm sao trốn. Biết nếu là trong thời gian ngắn không thể nhận thập đi thiết huyền, hắn nhất định sẽ bị để chống tay tên còn lại phối hợp thiết huyền liên thủ bắt về hồn điện. Vì lẽ đó Dược Trần cũng là bất cứ giá nào, toàn lực điều khiển tự thân linh hồn chi lực, chuyển hóa thành cốt linh lãnh hỏa. Toàn bộ phía chân trời cơ hồ đều tràn ngập ngọn lửa màu trắng bạch. Phía dưới còn tồn tại người một hồi cảm giác được lạnh giá. Một hồi có cảm giác đến nóng bức. Tại đây loại cực đoan nóng lạnh luân phiên dưới. Rất nhanh, toàn bộ Ô Thản thành cơ hồ hóa thành một tòa tử thành. Chết tiệt, xem quỷ lệ trong thời gian ngắn khó có thể cứu viện. Thiết huyền cắn răng thấp giọng mắng. Nhưng là không dám đem quỷ lệ ép. Hồn điện hộ pháp tuy rằng địa vị không giống, nhưng cũng không có cấp trên cấp dưới quan hệ, không cách nào mệnh lệnh. Nếu là thật chọc giận quỷ lệ, hắn dựa vào bị phạt trực tiếp đào tẩu, vậy hắn sẽ chết đường một cái rồi. Kế trước mắt chỉ có thể tự cứu rồi. Nghĩ như vậy, thiết huyền quanh thân trong hắc vụ đột nhiên bắn ra vô số đạo đen kịt dây khóa. Quay về Dược Trần bản thể vị trí đâm tới, dây khóa phía trước, sắc bén gai nhọn trên lập lòe hàn quang. Nếu là linh hồn bị chạm được, e sợ trong nháy mắt thì sẽ bị xuyên thấu. Dược Trần hai tay hướng về trung gian mạnh mẽ nắm chặt, tràn ngập phía chân trời ngọn lửa màu trắng bạch, liền đối với thiết huyền bao phủ mà đi. Khởi động nhiều như vậy dị hỏa, để Dược Trần vốn là có chút hư huyễn thân thể càng thêm hư huyễn, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất. Đen kịt dây khóa cùng xâm bạch dị hỏa va chạm, kinh khủng nổ vang ở giữa không trung vang lên. Một khắc đó, toàn bộ Ô Thản thành cũng vì đó run rẩy một hồi. Hai người trong đụng chạm tâm, không gian nổi lên kịch liệt liên y. Phía dưới dân cư trong nháy mắt liền bị lan tràn mà ra liên y phá hủy hầu như không còn. Hơn thế không giảm đem mặt đất làm ra từng cái kích thước bất đồng hố. Hai người đều ở liều mạng, mà Dược Trần rất là chú ý không để thiết huyền dùng hồn điện bí pháp nuốt chửng linh hồn, tăng cao thực lực, mà hắn thực lực của tự thân muốn so với thiết huyền mạnh hơn một bậc. Vì lẽ đó lần này va chạm tuy rằng chật vật, xem ra bất cứ lúc nào đều phải tiêu tan giống như vậy, nhưng cũng không có bị thương, chỉ là linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn mà thôi. Giờ khắc này Dược Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung trắng đen hỗn hợp hỗn loạn năng lượng. Hắn tự tin thiết huyền trạng thái muốn so với chính mình kém, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát, bằng không một cái khác hồn điện người liền muốn đánh bại Thiên Nguyệt rồi. Ở Dược Trần ánh mắt nhìn kỹ, đạo kia trắng đen hỗn hợp năng lượng đột nhiên bắt đầu dập dờn. Lập tức một đạo chật vật bóng đen lướt nhanh ra, lập tức quay về Dược Trần phương hướng ngược liều mạng thoát đi mà đi. Hiển nhiên, biết mình không cách nào bắt Dược Trần, vị này hồn điện hộ pháp quyết định bảo vệ mạng nhỏ quan trọng. Làm ở bề ngoài đại lục đệ nhất luyện dược sư, Dược Trần kho tàng cơ hồ so sánh với một nhất lưu thế lực thu sạch dấu bắt được các loại kỳ quái đấu kỹ bí pháp vô số. Trong đó chạy đi, thoát thân đấu kỹ tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Mắt thấy hồn điện hộ pháp đào tẩu, dược trần quanh thân ánh sáng màu xanh lóe lên, dường như đấu tôn xuyên qua không gian giống như vậy, một bước liền xuất hiện tại chạy trốn Thiết Huyền trước người. Dược trần, vạn sự dĩ hòa vi quý, không muốn lớn như vậy hỏa khí. Thấy xuất hiện tại trước người mình dược trần, Thiết Huyền khô cằn cười nói, lúc này quanh người hắn khói đen gần như toàn bộ biến mất. Chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh, có thể nhìn thấy bên trong hư huyễn bóng người, khí tức cũng đã cực kỳ uể oải. Hiển nhiên, vừa va chạm, Thiết Huyền ăn rất lớn thiệt thòi. Không phải vậy y theo hắn tự đại tính cách cũng sẽ không nghĩ đến dựa vào cái này đến kéo dài thời. Gian, cái chuyện cười này không sai. Dược Trần lạnh lùng nhìn một chút Thiết Huyền, khóe miệng hiện lên nhàn nhạt châm chọc. Ngươi giết ta, hồn điện càng thêm sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Dược Trần châm chọc, Thiết Huyền thẳng thắn tức giận uy hiếp nói. Như vậy thật giống hiện tại hồn điện sẽ buông tha ta cũng như thế. Hơn nữa dù cho hồn điện buông tha ta, ta cũng sẽ không buông tha hồn điện. Xúi dục đệ tử của ta, hủy diệt thân thể của ta, món nợ này làm sao có thể quên. Tựa hồ nghĩ đến này bị hồn điện đuổi bắt tháng ngày. Dược Trần nén giận ra tay, có chút hư huyễn bàn tay đánh ra, kinh khủng kinh phong, để Thiết Huyền quanh thân khói đen càng là kịch liệt bắt đầu dập dờn. Nếu muốn giết ta, vậy liền cùng chết đi. Biết Dược Trần này nén giận một trường không cách nào đỡ lấy, Thiết Huyền trong mắt đột nhiên nổi lên một vệt điên cuồng. Lập tức liều mạng rất đúng Dược Trần phóng đi, theo trùng hướng về Dược Trần, thân thể cấp tốc căng phồng lên đến, như một cấp tốc bành trướng khí cầu. Tự bảo, Dược Trần trao mày, mặt ngoài thân thể ánh sáng màu xanh né qua, xuất hiện tại mấy ngàn mét ở ngoài, mà ở Dược Trần sau khi rời đi, Thiết Huyền thân thể đã bành trướng đến một mức độ khủng bố. Lập tức, lấy thanh kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ở ô thản thành bầu trời vang lên. Oanh, một vị đấu tông cường giả lấy toàn thân sức mạnh tự bảo ra. Này đại diện cho một trong số đó sinh sức mạnh, trong nháy mắt toàn bộ thả ra. Bảo phát sức mạnh, dù cho cường giả đấu tôn cũng không dám khinh thường. Chỉ thấy lấy Thiết Ô muốn nổ tung lên thân thể làm trung tâm. Năng lượng đáng sợ song khí, như trong biển rộng làn sóng giống như điên cuồng quay về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Tự bảo phía dưới, ô thản thành như đột nhiên đã xảy ra cấp 9 động đất giống như vậy. Kịch liệt run rẩy lên, từng đạo mấy trăm mét khổng lồ vết nứt ở ô thản thành bên trong như mạng nhện giống như tràn ngập ra. Trong nháy mắt liền che kín toàn bộ ô thản thành. Mấy người kia giờ trước còn khá là phồn hoa ô thản thành, trong nháy mắt liền như một vài rách em bé giống như che kín vết nứt, bên trong sinh cơ đoạn tuyệt. Toàn bộ thành thị gần 10 vạn nhân khẩu, ngoại trừ Tiêu gia chạy đi hơn 100 người, cơ hồ toàn bộ đều ở đây đấu tông trong khi giao chiến, mất đi sinh mệnh. Đối mặt này cỗ năng lượng đáng sợ phong bạo, Dược Trần chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, dù cho lui ra mấy ngàn mét, cũng còn muốn lùi lại lui nữa. Mãi đến tận cơn bão năng lượng không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, Dược Trần khá là áy náy nhìn phía dưới hoàn toàn trở thành một khu phế tích ô thản thành. Nhận biết bên trong cơ hồ đã không cách nào nhận biết sinh cơ khí tức. Trong lòng rất khó chịu, này tuy rằng không phải của hắn bản ý, nhưng cái thành phố này bên trong, tuyệt đại đa số người là bởi vì hắn cùng Thiết Ô chiến đấu mà mất đi sinh mệnh. Bọn họ biết bao vô tội. Ngốt rồi, nhớ tới cái gì? Dược Trần đột nhiên khóe mắt giật một cái, nhìn về phía Thiên Nguyệt cùng một cái khác hồn điện người chiến đấu phương vị. Chỉ thấy nơi đó cách đó không xa, Thiên Nguyệt đang không ngừng lùi về sau, mà một cái khác hồn điện người đã chạy không còn bóng rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.